Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507. Chương 507, bản đồ còn chưa mở thả. Phương Ninh gặp về sau, rốt cục yên tâm lại. Có Hùng Linh nâng, xem ra cái này vắt ngang vũ trụ bên trên đại lục nhất thời nửa hội không rơi xuống. Mặc dù luôn cảm thấy có chút chẳng phải thoải mái, dù sao một màn này cùng dĩ vãng thường thức quá mức xung đột. Nắm thiên loại sự tình này, ngoài miệng nói một chút có thể, một khi phát sinh ở trong hiện thực, vẫn là để người khó có thể tưởng tượng. Nhật nguyệt tinh thần, tuyên cổ vận chuyển, vô số quy luật pháp tắc quyết định bọn chúng quỹ đạo biến thiên. Chưa từng có người nào vì can thiệp khả năng, mà bây giờ đầu này gấu lại phá vỡ cái này một lệ cũ. Chỉ là từ đánh vào thị giác hiệu quả đi lên rằng, liền có thể phá vỡ vô số người thường thức. Như thế vượt qua thường nhân khái niệm gấu, vỏ quả đất như thế nào chịu đựng nổi. Nhân loại đường sát, đường cái chặng đường, tính gộp lại vượt xa quá 4 vạn cây số. Nhưng đó là bình trải trên mặt đất. Tưởng tượng một chút, khi đường sắt xông lên trời thời điểm, đơn giản liền là người cổ đại trong tưởng tượng thông thiên chi lộ. Về sau đầu này gấu, đoán chừng muốn đổi tên thông thiên gấu. Với lại tương lai khẳng định có không ít người muốn lên nó. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, đoán chừng còn muốn trên người nó sửa đường. Ngươi nói, ta là nó đại ca, sửa đường khẳng định phải chinh địa, ta có thể hay không thay mặt thu a? Dù sao nó về sau khẳng định hội mèo chết tại mảnh này, lấy tiền cũng không hề dùng. Đại gia sọ não phát tán đến rất nhanh. Có thể, đại gia, ngươi ý tưởng này thật là anh hùng sở kiến lược đồng, nhớ kỹ chia cho ta phân nửa. Phương Ninh rất là đồng ý, nhưng hắn đến cùng không có đại gia vô tình như vậy. Bất quá, vẫn là đến nghĩ biện pháp, để nó làm việc làm dễ chịu một chút, miễn cho nó về sau lại nháo bãi công. Hậu hoạn vô tận, làm sao có thể để nó dễ chịu? Cái này gấu thân vốn là không thích hợp đứng thẳng. Đại gia buồn bực nói, a, ngươi vừa nói như vậy, ta có chủ ý, ngươi nhưng từng nghe qua nữ hoa bổ thiên cố sự? Đương nhiên biết, cuối cùng vẫn là một đầu lão ô quy cõng nồi. Rõ ràng thiên lọt nó còn có thể làm theo sống được tự tại, kết quả thiên bổ tốt sau nó lại treo. Ngươi sẽ không vậy ác như vậy a? Đại gia giật mình nói, ta cũng không phải bên trên cổ đại thần, nào có như thế bản sự. Phương Ninh không biết nói gì, ta nói là đầu này gấu vậy có 4 chân, ngươi nói nó nếu là nằm thẳng dưới đất, sau đó vươn ra 4 chân chống đỡ thiên, khẳng định muốn so dạng này tư thế dễ chịu. Phương Ninh não động lần nữa mở rộng. T, đại phú hào, ngươi quả nhiên là lười giới kỳ hoa, cá ướp muối thánh nhân, nắm thiên dạng này vĩ quang chính đại sự tình, ngươi cũng có thể nghĩ đến như thế nào lười biếng mới có thể dễ chịu. Đại gia lại bị rung động đến, có thể thấy được Phương Ninh mạch suy nghĩ chi thanh kỳ, xa không phải phàm thống có thể so sánh. Ngươi hiểu cái gì? Lười biếng là nhân loại tiến bộ căn bản động lực một trong. Nếu như nhân sinh tính liền là chịu khó, vậy liền sẽ không phát minh xe ngựa, sẽ không phát minh máy giặt, càng sẽ không phát minh các loại thay thế thủ công làm việc tự động hóa công cụ. Ta vừa rồi ý nghĩ chính là đến từ loại này vĩ đại động lực. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng. Ếch, nghe không hiểu, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi một cái. Đầu này gấu muốn nằm ở đâu mới phù hợp? Ngươi nhìn nó hình thể, đứng lên đến một ngọn núi, ngã xuống núi một tòa. Đây là hướng nhỏ hình dung. Nó nếu thật là ngã xuống, đoán chừng Thái Bình Dương đều chứa không nổi. Thiên đạo ba ba còn không có làm ra dìm nước núi vàng. Người khác lửa cháy đổ thêm dầu, hỏng ta hiệp nghĩa thanh danh. Đại gia nhắc nhở, a, cái này còn thật là một cái vấn đề. Phương Ninh cau mày, Quả nhiên não động tốt mở không tốt thực hiện. Nếu là đầu này gấu hội hư thực chuyển hóa cao thâm bản sự liền tốt. Ai, đúng, có thể đem cái này cà rốt sâu cho nó, để nó có cái trông cậy vào. Hừ hừ, hư thực chuyển hóa, loại cảnh giới đó, ta cũng không biết, liền đầu này bổn hùng, ngày tháng năm nào mới có thể học hội. Đại gia khinh thường nói, ngươi nhưng không nên coi thường một đầu gấu muốn lười biếng có thể bạo phát đi ra động lực. Phương Ninh tràn đầy thể hội nói, ếch, nói cũng thế, ngươi không chính là như vậy à. Đại gia nghe xong về sau, quả nhiên rút lui, Phương Ninh mặc kệ sẽ đối với Phương, chỉ là tại gấu to dưới mũi, cao giọng hô to, Yoneyama. Đợi đến Yoneyama đem lực chú ý lại thả lại đến hiệp khách giáp trên thân về sau, Phương Ninh liền cho nó chỉ ra một cái cao thượng mục tiêu, vì nằm xuống đi ngủ mà phấn đấu cả đời. Yoneyama lập tức cảm động muôn phần, nước mắt rào không, trừ khấp nói, đại ca đối ta mới là thật tốt, một lòng vì ta cân nhắc, ta nhất định cố gắng tu luyện. Sớm ngày đạt tới thân thể có thể hư thực chuyển hóa cảnh giới. Chỉ để lại bốn chân đến chống đỡ thiên. Ân, ngươi có cái mục tiêu này liền tốt. Liền xem như nắm thiên. Cũng phải giảng cứu khổ nhàn kết hợp nha. Không phải không có thể dài lâu. Phương Ninh gật đầu nói. Hắn đến cùng không phải không người lý đại gia. Yoneyama giúp lớn như vậy bận bịu, đem đến còn phải hỗ trợ. Dù sao cũng nên vì đối phương đánh tính một chút. Phương Ninh nhìn xem Yoneyama không ngừng địa dài, nhìn ra ngoài một hồi về sau, liền để đại gia hướng lên trên không thắng lục bay đi. Nói thế nào cũng phải làm cái thứ nhất ghi tên người A. Phương Ninh nghĩ như vậy. 40.000 cây em khoảng cách, lúc đầu bay đến Yoneyama cái mũi đã là 30.000 nhiều cây em vũ trụ. Bởi vậy có thể thấy được cái này thật là trong thần thoại gấu to. Cùng phổ thông thường thức hoàn toàn không sang bên. Nguyên khí thời đại mở ra ban đầu. Mặc dù xuất hiện quá nhiều khiêu chiến thường thức đặc thù sự vụ. Nhưng có thể giống Yoneyama dạng này. Triệt để đánh vỡ thường thức nhận biết tồn tại. Vẫn là thứ nhất. Đại gia bay lên trên. Phương Ninh nắm chặt cơ hội đi lên mạng không phải chơi. Mà là nhìn xem khi thế giới bên dưới động tĩnh, quả nhiên trên mạng đã một mảnh ồn ào, phần lớn là lấy may mắn cùng gieo hò làm chủ. Phương Ninh tìm được một cái thường đi diễn đàn, bầy yêu diễn đàn, cái này diễn đàn khắp toàn cầu, có bao nhiêu cái phiên bản, nghe nói phía sau có rất nhiều chính quy cơ cấu ủng hộ, dùng để làm tri thức phổ cập chi dụng, thời sự một cột bên trong. Hot topic không ngừng, nhìn, đầu kia gấu, nó tại nắm thiên, quả nhiên, thần long không có lấn gạt chúng ta, hắn thật làm được, đúng vậy a, hắn nói qua, thiên sẽ không sụp đổ xuống, đầu kia gấu khẳng định là hắn dẫn ra, là như thế này, trước kia từng có một cái truyền ngôn, là sát đồ đằng gấu to tại phương Đông Hải đang giáo hóa phía dưới. Cải tà quy chính, không còn ức hiếp nhỏ yếu, tìm tới chân chính gấu sinh mục tiêu, cái kia chính là lấy nắm thiên vì đã đảm nhiệm, hiện tại, nó thật đi nắm ngay. Phương Đông Hải Đăng, quả nhiên lời hứa ngàn vàng, đáng tiếc, vì sao ao tận thế không có đến, rõ ràng hẳn là tận thế, vốn còn muốn xưng bá nhất phương, đáng giận. Lại được khiến cái này người ti tiện nhóm tiếp tục cầu thả sống sót. Một mảnh vui mừng thanh âm. Đột nhiên xen lẫn một chút con rán con ruồi thanh âm. Đây đều là những người nào. Lại còn mong chờ tận thế xuất hiện. Thật tình không biết tổ chim bị phá. Thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Buồn cười. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng. Các ngươi trong mắt thiên khuynh chi họa, ở trong mắt chúng ta, lại là cơ hội trời cho. Theo thường lệ lại là một trận mắng chiến triển khai. Theo thường lệ lại có một ít người rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Phương Ninh lật tới lật lui, minh bạch, trận này mạng lưới Thịnh Yến, không có 10 ngày nửa tháng là tiêu không dừng được, mà mới xuất hiện vũ trụ chi lục, vận mệnh như thế nào, sẽ thành hạ một giai đoạn, nóng nhất chủ đề, thiên khuynh chi họa không có xuất hiện, thay vào đó, xuất hiện là cơ hội trời cho, ai có thể nắm chắc cái này cơ hội, ai liền có thể tại nguyên khí thời đại chân chính quật khởi. Phải biết, đây chính là cả một cái mặt trăng diễn hóa thành vũ trụ chi lục. Đối với mặt trăng tài nguyên, nhân loại đã sớm ngấp nghé hồi lâu. Mặt trăng tìm mỏ xe xuất hiện, liền là nhất tốt một ví dụ. Chỉ là trở ngại kỹ thuật cùng chi phí vấn đề, vẫn còn tuyến đầu thăm dò giai đoạn. Mà bây giờ, thiên đạo tựa hồ thay người loại giải quyết một đại bộ phận điểm vấn đề. Nguyên bản 380.000 cây em xa địa cầu. Hiện tại một cái co nhỏ lại đến 40.000 cây em. Vừa lúc ở địa cầu đồng bộ trên quỹ đạo phương 4.000 cây em chỗ. Không biết đây là trùng hợp, vẫn là thiên đạo cố ý như thế. Nếu như là cố ý lời nói, cái kia chính là nói, thiên đạo tốc độ tiến hóa cực nhanh. Nó chính đang nhanh chóng tiêu hóa nhân loại văn minh kỹ thuật. Đồng thời có ý thức lợi dụng khoa học quy luật để giảm đi đối với nó tự thân siêu phàm lực lượng tiêu hao. Không đến thời gian qua một lát, hiệp khách giáp đã tiếp cận tháng lục chỗ. Nhưng mà tới gần tháng lục về sau, mặt ngoài lại xuất hiện từng đạo mịt mờ hoàng quang, ngăn trở hắn đường đi. Mặc dù nhìn như xông lên tức phá, nhưng Phương Ninh vẫn là gọi ngừng đại gia kiếm quang. Đây cũng là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bản đồ còn chưa mở thả? Phương Ninh vô ý thức nghi ngờ nói. Ai biết hai hàng thiên đạo lại tại chơi đùa cái gì? Ngươi nói nó hội sẽ không thanh nhân loại các ngươi chơi treo à? Chúng ta vẫn là sớm tính toán tốt. Dù sao ta lực lượng không bị giới hạn nguyên khí. Có cơm ăn liền có chân khí. Dứt khoát chúng ta đi trên sao hỏa ở một thời gian ngắn. Tránh đầu gió lại nói, đại gia thấy một lần bộ này trạng thái, cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Dứt khoát từ tâm đề nghị, ếch, ngươi đề nghị này không sai, nhưng sự tình còn không có chuyển biến xấu đến giai đoạn kia. Trước chờ một chút, Phương Ninh vô ý thức địa kéo dài đường. Đáng giận, ngươi lại đang lừa dối ta. Ngươi khẳng định là bởi vì trên sao hỏa không thể lên lưới duyên cớ. Đại gia nói chúng tim đen, đường, ngươi có thể nào trống rỗng ô người trong sạch, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cái này đương thời đại hiệp, nhấc chân liền trượt, muốn vứt bỏ bao nhiêu điểm anh hùng a? Phương Ninh quả quyết phản bác, mặc dù ngươi nói cực kỳ có đạo lý, nhưng ta vẫn là cho rằng ngươi là lừa phỉnh ta, chỉ là vậy liền lại chờ một đoạn thời gian tốt. Đại gia đến cùng vẫn là sợ mình điểm anh hùng giảm xuống, tạm thời từ bỏ chạy đi dự định. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.